Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 733, giết Bất Hủ Vương. Đại quân quyết đấu, tại dị vực huyết tẩy mấy cái thế giới thời điểm, tại thâm trầm nhất hắc ám quét sạch giới hải thời điểm. Cuối cùng có ánh dạng đông xuất hiện, có ngoại lực tại tham gia, muốn tiến hành chế tài cùng thanh toán, một hơi đỉnh hoành không? Một người đạp ở phía trên, nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài thẳng tắp, tóc đen đầy đầu rối tung, con người thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, phảng phất Phật chủ làm thịt thế gian, đại đỉnh cổ pháp, từ nhiều loại tiên kim hỗn hợp vạn vật mẫu khí đúc thành. Tại nó phun ra nuốt vào ở giữa, một khỏa lại một khỏa đại tinh ở chung quanh chuyển động. Mà ở trên miệng đỉnh mới càng là có một mảnh tinh hà sáng chói vô cùng, theo nó mà phập phồng một cái như thiên đế đồng dạng uy nghiêm sinh linh, có vô địch khí tức khống chế tiên đỉnh, sau đó chính là trấn áp mà xuống, muốn giết khắp Bất Hủ Chi Vương. Thần thái chi nhẹ nhõm, biểu lộ chi đạm nhiên, không giống như là muốn tiến hành một trận cùng cảnh giới đỉnh phong lớn đối kháng, mà là tại nghiền ép một con run dế vậy. Cuồng vọng, dị vực tiên vương có giận. Từ khi bước vào cảnh giới này về sau, người nào dám khinh thị như vậy tại nó bây giờ lại xuất hiện. Đến từ một cái xa lạ tiên vương. Hiểu rõ, coi như ta trước tiễn ngươi lên đường. Giống to một tiếng, chuôi này chiến mâu bên trên nở rộ sáng lạn nhất quang huy. Đáng sợ tiên đạo pháp tắc đang thiêu đốt. Như vậy hoành kích mà ra, giống như là có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt. Phí công phản kháng, chiếc kia tiên đỉnh quỹ tích không thay đổi, chỉ là thả ra khí tức càng thêm nồng đậm cùng đáng sợ. Trong thoáng chốc có một loại bao trùm ở bên trên tiên vương pháp tắc, để xa xa một chút Bất Hủ Chi Vương biến sắc. Loại lực lượng này, coi chừng thần của bọn họ nể tình khuấy động, tại tiến hành cảnh báo cũng đã không còn kịp rồi. Đây là đỉnh phong đối kháng, trong nháy mắt mà thôi. Bên trong chiến trường kia thời không thiên địa liền hỏng mất. Vô cùng vô tận quang tại bộc phát, quét sạch mênh mông hải vực. Một cây chiến mâu, một hơi tiên đỉnh, đánh ra vang dội cổ kim chấn động, ảnh hưởng đến thời không ổn định. Trong thoáng chốc có tuế nguyệt trường hà hư ảnh tại hiển hóa. Hai bóng người liền ngạo lập ở trong đó. Phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly đoạn này tuế nguyệt mà rời đi. Chỉ bất quá, cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện cấp tốc, biến mất cũng rất cấp tốc. Không phải là bởi vì tại một cái khác đoạn thời không không có ngang cấp đại chiến làm dẫn tử, để tuổi nguyệt chi môn mở rộng, càng nhiều là trận này quyết đấu phân ra được thắng bại. Răng rắc, đây là binh khí đứt gãy âm thanh. Một cây đứt gãy chiến mâu rơi xuống ở trên giới hải trôi nổi, ảm đạm vô quang, là binh khí thần o bị gạt bỏ. Phốc, vô tận huyết dịch chiếu xuống, từ bên trong chiến trường kia bắn ra mà ra, chôn vùi trường không, đó là Không Hủ Chi Vương tinh huyết, ẩn chứa trong đó thần hồn mảnh vỡ. Đỉnh phong công phạt liền nguyên thần đều cùng nhau đánh nát thành ngàn vạn phần. Lưu lại pháp tắc còn đang không ngừng ma diệt chi, từng tia từng sợi tiên quang bốc hơi. Trong thoáng chốc có tiếng kêu rên đang vang lên, là tiên vương than khóc. Ầm, một bộ không trọn vẹn thân thể từ trong chiến trường giãy giụa lấy rời khỏi. Huyết quang đang thiêu đốt, vận dụng thời không pháp tắc, muốn trốn xa ngàn tỷ tỷ dặm thời không, tránh đi lớn nhất sát kiếp. Người đi rồi chứ, như thiên đế tại hạ đạt pháp chỉ, uy nghiêm vô song, đạp đỉnh mà đi, người như là đã vượt ra thời không trói buộc. Một bước chính là một cái kỷ nguyên, trực tiếp đuổi theo đào mệnh bên trong Bất Hủ Chi Vương. Một tay nắm chấn dưới, vỡ vụn đối thủ thần thức, tịch diệt đạo quả của hắn. Sau đó, tiên đỉnh phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà, đem thi thể kia thu vào, sinh sinh luyện hóa thành kiếp cho. Chỉ có một vòng đại đạo pháp tắc dấu vết, đóng dấu ở nắp đỉnh phía trên. Tiên vương đại chiến như vậy kết thúc. Thời gian quá ngắn ngủi, nếu không phải giờ phút này giới hải bên trong còn có Bất Hủ Chi Vương chân huyết hóa thành huyết, vũ tại bay là tả, bọn chúng mỗi một giọt cũng có thể để bình thường trong trời đất tinh hà phần diệt. Không thể nói trước đều sẽ cho rằng chỉ là một giấc mộng. Lúc nào, giết chết bất hủ chi vương đều có thể dễ dàng như vậy tùy ý, còn tại nỗ lực dẫy dụa mấy tôn tiên. Vương tâm thần hoảng hốt, đây là tiên vương sao vẫn là bao trùm ở trên nó. Chuẩn tiên đế, nếu như nói bọn họ là cảm thấy kinh ngạc còn có hoang mang. Sau đó chính là vui sướng tràn ngập ở trong nội tâm. Như vậy dị vực liền bất đồng. Có không thể tin, còn có kinh khủng nhất sát cơ. Ngươi, đáng chết. Một vòng thân vờn quanh hắc ám quang mang vương giả lạnh lùng mở miệng. Mặc dù Diệp Phàm lộ ra chiến lực rất kinh dị, nét mặt của hắn cũng không có vì vậy mà đổi bao nhiêu. Hơn nữa, không chỉ là ngươi muốn chết, sau lưng ngươi tộc đàn, sau lưng thế giới, cũng phải vì vậy mà hoàn toàn diệt vong. Hủy diệt tộc đàn của ta, diệt vong thế giới của ta, Diệp Phàm thần thái thong dong. Muốn làm đến những cái này, các ngươi còn kém xa lắm. Đổi chủ nhân của các ngươi mà nói lời này, miễn cưỡng còn có như vậy mấy phần khả năng. Chỉ là, bọn hắn trôi qua tới sao, hắn đang cười lạnh. Sớm tại trước đây không lâu, đạo tổ liền đi xa, đi trời xanh phía trên. Trước hết để cho chiến hỏa tại thế giới kia thiêu đốt. Không biết, bọn hắn còn có bao nhiêu tinh lực chú ý nơi này cũng đúng lúc. Thừa cơ hội này, sẽ đưa các ngươi lên đường. Là ta thiên đình nhất thống giới hải làm tốt sau cùng cửa hàng. Thiên đình, tôn này bất hủ chi vương kinh sợ. Đã là có bỗng nhiên nghe nói tối cao tầng thứ đối kháng tin tức mà kinh hãi. Cũng là có một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa danh tự xuất hiện. Là loạn cổ tuế nguyệt sau liền khắc sâu tại cừu hận của thực chất bên trong. Là năm đó chính là cái kia thiên đình à, nét mặt của hắn lạnh lẽo. Đạp phá giày sắt không nặc chỗ. Tự nhiên chui tới cửa. Rất tốt, rất tốt. Trong tiếng cười lạnh, tôn này bất hủ chi vương phất phất tay. Lên cho ta, trước hết giết hắn. Tại thời khắc này, một vị lại một vị có lớn sinh linh khủng bố đi ra. Bọn họ đều là bất hủ chi vương. Trong thời gian ngắn nhất liền xuất hiện gần trăm tôn. Bọn hắn muốn liên thủ trấn áp hết thảy địch. A, so nhiều người chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Diệp Phàm khẽ nói. Cùng lúc đó giống như là tại phụ họa tiếng nói của hắn đồng dạng. Tại cách đó không xa một phương tàn phá thiên địa bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo nguy nga môn hộ. Đó là thời không môn. Đông, đông, ngoặc kép chấm chấm, nhất hùng dũng chống trận bị gõ vang. Một chi đại quân cuồn cuộn trùng sát mà ra. Chư vương làm soái, bất hủ làm tướng. Cả kia tiểu binh đều là chí tôn cấp số sinh linh. Bọn hắn có ở trong thiên địa trùng sát. Cũng có sát nhập vào giới hải. Tìm kiếm đồng dạng tầng thứ đối thủ. Tiến hành đại chiến đỉnh cao. Đây là thiên đình chủ lực. Vào thời khắc này chạy đến. Trong đó không thiếu đã từng cổ thiên đình tu sĩ. Giờ phút này bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào. Sát cơ tràn đầy. Năm đó nhân quả, vốn cho rằng sớm đã kết thúc. Buông tha những truyền thừa đó bóng tối tộc đàn. Thiên giác nghĩ hét lớn. Một cây tiên kim đại côn quét ngang. Ở trong giới hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay lại khôi phục đến rồi trình độ như vậy. Lần này, chúng ta sẽ không lại lưu tình. Hắn phát ra gầm thét. Hôm nay, liền càn quét hết thảy. Hai chi đại quân đụng vào nhau. Gần như 200 vị tiên vương tranh phong. Là loạn cổ kỷ nguyên về sau nhất to lớn chinh phạt. Là nhất định danh ghi vào sử sách một trận chiến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.